Mở mắt thấy thần tài. Chương 766, nhanh lên sau khi giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quỷ này, trực tiếp là như để toàn bộ hội trường tất cả đều bật ngã. CMN, tu sĩ thiếu thương sinh tà ác trước khi ra tay thật sự đã trực tiếp quỳ xuống trước người thanh niên này. Làm sao có thể, thiếu thương sinh là một tu sĩ tam phẩm có sức mạnh phi thường, vị thiếu gia này là ai? Mọi người đều nói về anh, và Vạn Tuyết hiển nhiên là không nghĩ ra. Lúc này, cô nhìn Trần Hạo đi tới trước hai tay đút túi, rất là bình tĩnh. Một luồng khí khổng lồ ngay lập tức bao trùm lấy cô, không chính xác mà nói, nó bao trùm tất cả những người dưới lòng đất. Khí tức này dường như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Kể cả Vạn Tuyết, quỷ thập lục làm sao không khỏi ngoài ý muốn khi thiếu thương sinh quỳ xuống, lập tức mí mắt nhảy lên kiên định nhìn Trần Hạo. Mấy ngày trước ta nói muốn giết ngươi, ngươi còn không ngoan ngoãn chờ ta giết ngươi, tại sao lại trốn đi trong lúc ta đang phân tâm cứu người khác? Trần Hạo đưa tay từ trong túi ra sờ đầu thiếu thương sinh như trừng phạt đứa trẻ mắc lỗi. Đại thần, ta sai rồi, ta không nên chạy. Thiếu thương sinh kêu lên một tiếng. Ngươi nha, ngươi thật là coi thường ta, thử hỏi ta muốn giết người thì ngươi làm sao có thể chạy? Trần Hạo bật cười, đại thần nói đúng, thiếu thương sinh cả người run lên. Trần Hạo không để ý tới hắn, quay đầu nhìn xung quanh. Bình tĩnh nói, mọi người, hôm nay thay mặt Tần gia tranh giành quyền kiểm soát này, nếu ai không đồng ý có thể thách đấu với ta. Chấm, Trần Hạo sau khi nói xong không quên vỗ đầu. Đúng, các ngươi không cần phải lên từng ngươi, nếu không phục các ngươi có thể lên một lượt cùng ta thách đấu. Trần Hạo nói xong liền nở một nụ cười vô hại. Khiếp, quá tàn nhẫn, mọi người trên khán đài đều bị sốc. Thằng cha nào đây, chỉ là không ai dám nói lời nào, đều ngoan ngoãn im lặng. Hừ, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi đặt quy hải quỷ thập lục của ta ở đâu? Và quỷ thập lục đã trực tiếp tức giận, người này thực sự không coi mình là đối thủ, ngươi không phải ở đây suốt à, Trần Hạo nói. Ngươi, quỷ thập lục rất tức giận, hừ, tiểu tử không biết xấu hổ, quỷ đại sư, không cần hạ thủ lưu tình, chi bằng một chém giết chết đứa nhóc kiêu ngạo này. Còn Lý Phi Long lúc này cũng tức giận, hắn thực sự đã thách thức một cách công khai, muốn chiếm quyền kiểm soát, thật muốn chết. Tiểu tử, hôm nay dạy ngươi lĩnh giáo quy hải phái ta lợi hại như thế nào? Và quỷ thập lục đã rút kiếm vào lúc này. Một ánh sáng kiếm trực tiếp lướt qua. Lần này ánh sáng còn mạnh hơn. Một trong những pha nguy hiểm của quý hải thức thứ 13 đoạn thủy lưu. Một kiếm có thể chém đoạn thủy, hai kiếm có thể giết trảm hồn, ba kiếm có thể giết trảm phách. Về phần quỷ thập lục hiện tại hắn đã luyện được cảnh giới một đòn và ba kiếm. Zoroaka hay sao ánh kiếm chém qua, hồn phi phách tán. Còn Vạn Tuyết thì lo lắng nhìn Trần Hạo vì sợ Trần Hạo gặp nguy hiểm. Sau tất cả, người thực sự khiến tim cô đập nhanh vẫn luôn là anh. Bây giờ, anh ấy dường như là cao thủ thực sự. Vì vậy, Vạn Tuyết lúc này đối mặt với Trần Hạo tâm tình vô cùng phức tạp. Vụt, tuy nhiên, đòn chí mạng của quỷ thập lục vừa giáng xuống. Cảnh tượng khiến mọi người tròn mắt đã xảy ra. Liền thấy Trần Hạo một tay đút túi, một tay còn lại đưa tay lên nhẹ nhàng kẹp lại. Nói cách khác anh đã thực sự bắt được lưỡi kiếm của quỷ thập lục. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ thập lục đầy kinh hoàng, hắn muốn rút kiếm nhưng không thể rút được chút nào. Người cái này là tuyệt kỹ gì, quỷ hải phái lại là môn phái gì? Trần Hạo nhẹ giọng hỏi, ngươi, quỷ thập lục đã cố gắng hết sức và không thể di chuyển được chút nào. Tốt lắm, xem ra ngươi mạnh hơn ta tưởng, còn quỷ thập lục thì vô cùng tức giận và bật cười. Wow, nói như vậy, ngươi còn có tuyệt kỹ. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy biểu hiện của hắn. Hỏa diễm kiếm, nhìn thấy quỷ thập lục đột nhiên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt hắn chợt hiện lên hỏa diễm. Sau đó, toàn thân kiếm của hắn thực sự bị một làn hỏa diễm bao phủ. Đáng tiếc khi hỏa diễm sắp đốt cháy đến Trần Hạo bỗng nhiên vang lên rồi tắt ngấm. Cái này sao có thể? Quỷ thập lục đã mở to mắt, tuổi trẻ trước mặt đã khiến hắn cảm thấy khó tin. Trần Hạo cũng có thể nhìn ra được hắn cầm kiếm, anh sợ một hồi không nói ra tin tức muốn biết. Trần Hạo lúc này mới buông lỏng kiếm, quỷ thập lục lần lượt thoái lui, xoát xoát xoát, mà lúc này từ vị trí của Lý gia vang lên 7 tiếng động. Anh thấy 7 bóng người vụt ra từ bóng tối, bao vây Trần Hạo trực tiếp. Sư phụ, 7 người hét lên, 7 người này mặc trang phục đều đeo mặt nạ. Giờ cương đao, đằng đằng sát khí, các hạ, ngươi thật sự muốn trở thành kẻ địch của quy hải phái của ta sao? Ngươi biết kỳ tích quả ô sơn lần này đối với phái quy hải của ta rất quan trọng, nếu ngươi nhất định tranh giành quyền kiểm soát ngươi sẽ xúc phạm toàn bộ quy hải phái. Quỷ thập lục đứng lên và cảnh cáo, thì ra là như thế này, Trần Hạo trầm ngâm gật đầu. Hừ hừ, làm sao, biết sợ rồi. Không bằng ngồi xuống, mọi người kết giao bằng hữu. Quỷ thập lục nhàn nhạt hướng về phía trước. Ồ, ngươi không nên nói như vậy. Trần Hạo lắc đầu. Hở, ngươi có ý tứ gì? Quỷ thập lục dừng lại. Lúc đầu ta chỉ là nghĩ đánh lui ngươi, sau đó hỏi một chút các ngươi tu luyện môn phái ở đâu, thế nhưng, vừa rồi ngươi uy hiếp ta. Còn lại còn động thủ để uy hiếp ta. Chấm, Trần Hạo nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi thật sự không biết Quy Hải phái lợi hại như thế nào sao? Quỷ thập lục có một cảm giác lo lắng mạnh mẽ trong lòng. Bởi vì ngươi uy hiếp ta cho nên mới phải trả giá bằng tính mạng, nhưng ngươi có thể không phải chết. Trần Hạo một tay đút túi nói. Ngươi, đôi mắt quỷ thập lục lóe lên nét giận dữ, anh giữ chặt lưỡi kiếm dài của hắn, và Trần Hạo búng tay, bốc, hai xương bánh chè của quỷ thập lục bị xuyên thủng ngay lập tức. A, hắn hét lên rồi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hạo. Người bao vây Trần Hạo giơ kiếm, động tay động chân. Trần Hạo giơ tay vẫy vẫy, một vòng hào quang trung tâm Trần Hạo lan tràn ra xung quanh. Bảy người giống như bảy con cừu nhỏ, bay ra ngoài trong tích tắc. Tha mạng, quỷ thập lục van xin lòng thương xót, đến bây giờ hắn mới biết được tại sao thiếu thương sinh lại gặp hắn, thì ra là như vậy. Bất lực, đối mặt với anh, một cảm giác bất lực quét qua cơ thể hắn. Môn phái Quy Hải của chúng ta là môn phái lớn bí ẩn của nước Nhật. Nó có lịch sử ngàn năm và có rất nhiều cao thủ. Đại thần, ngươi không cần đắc tội với Quy Hải phái của chúng ta. Chấm, quỷ thập lục vội vàng nói, tệ thật, vì ta muốn cái nắm quyền kiểm soát không phải đã đắc tội rồi sao? Ta nghĩ các ngươi Quy Hải phái khẳng định sẽ tìm ta gây phiền phức đúng không? Trần Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể nhượng quyền kiểm soát ta sẽ thỉnh Quy Hải tha mạng. Quỷ thập lục vội vàng nói, ngươi vẫn là không hiểu ý của ta. Phong cách làm việc của ta là vì đã xúc phạm thì nên triệt để. Còn ngươi chết ở tại đây, nếu Quy Hải phái tới làm phiền ta ta sẽ giết. Sẽ sớm thôi, Trần Hạo hai mắt híp lại. Tiếp cận bằng một tay rồi đưa ra, một luồng ánh sáng khí được giải phóng, và ngưng tụ thành một đôi bàn tay lớn. Trực tiếp đem quỷ thập lục cả người bắt lấy, Trần Hạo nắm tay một cái, bụp, cảnh tượng đẫm máu hiện ra, quỷ thập lục trực tiếp biến thành bùn. A, cảnh tượng tàn khốc khiến ai cũng xót xa, cách chương.